Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 925, người vi phạm. Chém, canh thứ 6, thời khắc này Sở Lăng Tiêu liền ngồi tại Đông Cực Điện chính vị phía trên. Bốn phía ngoại trừ Diệp Phong, Diệp Huyền cùng Diệp Môn khu vực tất cả hạch tâm tộc nhân bên ngoài, còn có Đông Mặc Bạch, những thứ này thời không song song cổ bá chủ. Bọn họ những cái kia đạt tới tạo thế cảnh các đệ tử, cùng Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất hai người. Không qua, đối tại bọn hắn hiện tại mà nói, thật đối Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Không phải là không thể, là không dám. Cường đại như vậy Hắc Long Vương đều bị vị này cho tươi sống nắm chết rồi. Bọn họ thật không tưởng tượng ra được, còn có nhân vật bậc nào có thể là vị này đối thủ. Lấy lại tinh thần, Đông Mặc Bạch làm vì tất cả người bên trong cường đại nhất một vị tu sĩ, lập tức vội vàng thì đi tới, khom người nói: "Đại nhân, những người này đến tột cùng đang tìm những thứ gì? Ta xem bọn hắn tựa hồ..." Bất quá nói, Đông Mặc Bạch cũng không dám tại hướng xuống hỏi, bởi vì hắn biết Sở Lăng Tiêu giải quyết xong Hắc Long Vương về sau, thời gian dài như vậy cũng còn đợi tại đệ cửu trọng thiên phía trên, khẳng định là có chuyện gì, nhưng cụ thể hắn cũng không dám hỏi nhiều. Mà bây giờ một tôn cửu tinh cổ bá chủ vẻn vẹn bước vào thời gian trường hà bên trong không có bao lâu thời gian liền chết, đây là hắn trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới. Dù sao, đối tại thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ mà nói, cái này thời gian trường hà tuy nhiên vẫn như cũ đối bực này nhân vật sinh ra không thể xóa nhòa ảnh hưởng, nhưng cái này lớn như vậy thời gian trường hà hẳn là cũng không có khả năng đối cửu tinh cổ bá chủ tạo thành nguy hiểm gì mới đúng, chớ nói chi là chết rồi. Như thế rất làm cho người khác ngạc nhiên. Giờ phút này, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người, thời gian qua đi mấy ngày sau, gặp lại Sở Lăng Tiêu, ánh mắt kia càng là biến không đồng dạng. Hắc Long Vương thực lực, bọn họ cũng là nhìn ở trong mắt, còn không có xuất hiện. Cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới thì biến thành như thế, u ám chi sắc bao phủ các nơi, càng là đối với mới cước bộ buông xuống cửu trọng thiên, cái kia tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên liền bắt đầu phát sinh một trận run rẩy tràng cảnh. Thực lực thế này chỉ có thể dùng quỷ khóc thần hào để hình dung, cho dù là thiên hạ vô địch đều không đủ. Nhưng chính là nhân vật như vậy tại Sở Lăng Tiêu trước mặt nhưng như cũ giống như con kiến hôi đồng dạng, chỉ là một cái tay liền bị tươi sống nắm chết rồi, thực sự quá kinh khủng. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm, đã thấy Sở Lăng Tiêu theo chính vị phía trên chậm rãi đứng lên, không khỏi ở giữa tất cả mọi người vội vàng hơi hơi cúi đầu lấy đó cung kính. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, cái kia to như vậy cảnh thật hình ảnh trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Nhàn nhạt thanh âm cũng là theo giòn nhẹ vô cùng tiếng bước chân rơi xuống. Đáng tiếc a, đáng tiếc, các ngươi không phải những cái kia cửu tinh cổ bá chủ. Nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền hai đầu người thấp thấp hơn, bọn họ theo một tòa khác thời không song song sau khi trở về, tuy nhiên đã tìm được có thể cải biến Diệp Môn lịch sử quan trọng chi vật, nhưng chỉ là bọn họ bây giờ tu vi còn chưa đủ lấy thay đổi càn khôn, cần chờ đến bọn họ bước vào đế cấp tạo thế cảnh mới có tư cách kia. Nhưng bọn hắn bây giờ vẫn chỉ là một tôn thiên thế chủ, khoảng cách đế cấp tạo thế cảnh còn 10 phần xa xôi. Thật không biết đợi đến bọn họ đạt tới đế cấp tạo thế cảnh thời điểm, khi đó Diệp Môn lại biến thành dạng gì. Không qua, bọn hắn hiện tại lại là vô luận như thế nào đều không mở miệng được, muốn là lại để cho Sở Lăng Tiêu giúp bọn hắn một lần. Cái kia nói thật, liền chính bọn hắn đều nhìn không được, nếu là lúc trước, cần bọn họ đạt tới có thể bước vào thứ cửu trọng thiên cảnh giới, mới có thể thay đổi biến diệp môn vận mệnh, cái kia thật so leo lên còn khó hơn, nhưng bây giờ chỉ muốn đạt tới đế cấp tạo thế cảnh là được rồi. Vì thế, bọn họ rời đi tòa kia thời không song song thời điểm, còn tâm lý không cưỡng nổi đắc ý một hồi lâu. Bằng bọn họ tu hành thiên phú, đế cấp tạo thế cảnh, cần phải tuyệt đối có thể tu luyện tới, có thể còn không chờ bọn hắn cao hứng mấy ngày, Đông Mặc Bạch những người này đã đến, ngay từ đầu thật bị hù dọa, một mực chờ đến Đông Mặc Bạch những người này nâng lên Sở Lăng Tiêu về sau, bọn họ mới phản ứng được, nhưng khi biết những người này cảnh giới về sau, thật là thâm thụ đả kích. Liền đệ tử đều cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, vậy bọn hắn còn có cái gì tốt đáng giá đắc ý? Hiện tại càng là nhìn đến nhiều như vậy, có thể leo lên đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ, nói thật bọn họ thật cảm thấy lúc trước hai người bọn họ quả thật có chút không biết tiến thủ. Vốn cho rằng tương lai thế giới không có bao nhiêu người đạt tới này cảnh, nhưng bây giờ lại phát hiện lại có nhiều như thế. Bây giờ được nghe lại Sở Lăng Tiêu câu nói này, bọn họ thật cảm thấy rất là xấu hổ, mà Đông Mặc Bạch những người này ngược lại là tâm lý không có gì không được tự nhiên. Bọn họ dù sao đã từng là thời không song song bên trong tu sĩ, thiên đạo vốn cũng không hoàn mỹ, nếu để cho bọn họ vốn là chính thức chủ thiên địa trong thế giới tu sĩ, cửu tinh cổ bá chủ chưa hẳn không thể bước vào, nhưng Sở Lăng Tiêu câu nói này bọn họ còn thật có chút nghe không hiểu. Đại nhân, không qua, đang lúc Đông Mặc Bạch nhịn không được mở miệng lần nữa thời điểm, còn chưa nói câu nói tiếp theo liền bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Mấy người các ngươi chăm chỉ tu luyện đi, thời gian không nhiều lắm. Tùy theo, Sở Lăng Tiêu bóng người liền trong nháy mắt biến mất tại Đông Cực trong điện, chỉ để lại một mặt mờ mịt mọi người. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng tất cả đều là một mảnh sương mù, căn bản không hiểu Sở Lăng Tiêu nói đây là ý gì. Mà giờ khắc này, tương lai cổ bá chủ, vô luận là cái kia tầng thứ 8 phía trên, vẫn là cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên, cũng hoặc là phân bố tại chủ thiên địa thế giới các nơi, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Sở Lăng Tiêu bóng người liền trong nháy mắt lại xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trong chốc lát, nhất là những cái kia còn đợi tại đệ cửu trọng thiên phía trên cửu tinh cổ bá chủ nhóm, nguyên một đám nhìn đến Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, trực tiếp thì bị hù ra đầu tê dại một hồi. Hai chân đều trong nháy mắt mềm nhũn ra, nhất thời, tất cả đều không kiềm hãm được run rẩy một chút. Sau một khắc, nguyên một đám càng là lộn nhào, thì vội vội vàng vàng rời đi đệ cửu trọng thiên. Bởi vì, bọn họ trông thấy, Sở Lăng Tiêu đang từ đệ cửu trọng thiên bên này tới. Rất nhanh, những cái kia cửu tinh cổ bá chủ, cho dù là đã từng thấy qua Sở Lăng Tiêu cái vị kia vị lai điện đời thứ 3 chủ nhân, giờ phút này thân thể cũng là bị hù không tự kìm hãm được toàn thân run rẩy. Theo những người khác, tất cả đều trốn vào rừng sâu núi thảm bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vô số người vì đó run rẩy, không dám lên tiếng. Ánh mắt bất an, mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng kinh dị, tất cả đều ngơ ngác nhìn cái kia đạo giờ phút này đứng tại đệ cửu trọng thiên phía trên bạch y bóng người. Vẻ chấn động đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, tuy nhiên bọn họ không biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng muốn làm gì, nhưng một đạo trắng dưới áo. Vô luận là cái gì mới tương lai của bá chủ, Thở Mạnh cũng không dám một chút, mà bởi vì Sở Lăng Tiêu xuất hiện, tòa kia dưới vực sâu thần bí bóng người, cũng là một mặt thật không thể tin, hiển lộ ra, một mặt ngốc trệ, tựa hồ có chút không thể tin được. Sở Lăng Tiêu sẽ ở thời điểm này xuất hiện tại đệ cửu trọng thiên, nhưng sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu tay chậm rãi rơi xuống trong nháy mắt, một đoạn ngưng tại hư không bên trong chữ to màu vàng, càng làm cho hắn lập tức liền nhịn không được trừng lớn hai mắt. Từ nay về sau, nếu không có ta đồng ý, cái này đệ cửu trọng thiên ai cũng không thể bước vào. Người vi phạm, chém. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.